Cuồng Phi Sủng Vương, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Cố Thanh Hy còn nhấn mạnh hai chữ việc nhà, bọn họ sao dám quản chuyện hoàng thất, đương đương công chúa tức đến dậm chân. Cố Thanh Hy, ngươi đúng là không biết xấu hổ, hoàng thúc ta nói muốn lấy ngươi lúc nào, nói thế chẳng phải kỳ quái sao, thánh chỉ không phải hoàng huynh cô ban sao. Lẽ nào chiến thần không lấy ta nữa? Thế cũng được, cô nói hoàng huynh cô thu hồi thánh chỉ ban hôn. Ngươi, thánh chỉ không phải nói thu hồi là thu hồi. Cố Thanh Hy đây là muốn làm khó nàng ta sao? Không làm được sao? Vậy ta vẫn là hoàng thẩm của cô vậy. Đừng nói hôm nay ta tát cô 2 cái. Cho dù tát cô 200 cái, ta cũng làm được. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Địa vị của đương đương công chúa cách biệt, Cố Thanh Hy lại dám làm nhục công chúa như vậy. Cô ta ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Vẻ mặt đương đương công chúa không ngừng thay đổi. Thấy đám thị vệ đều không dám giúp nàng ta, những người khác lại đang cười nhạo nàng ta. Nàng ta bị làm cho tức phát khóc. Cố Thanh Hy, người nhớ lấy cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, nàng ta chạy thẳng đến ngự thư phòng. Sau khi trò hề kết thúc, Cố Thanh Hy đỡ Thu Nhi dậy, dịu dàng nói, ngã có đau không? Nô tỳ không sao. Tiểu thư, người vừa đến học đường đã đắc tội với công chúa. Liệu có, đắc tội thì đắc tội, dù sao người ta đắc tội cũng rất nhiều. Buổi chiều ta có tiết, lát nữa ăn cơm xong ngươi tự tìm chỗ chơi. Mò cá, ý là làm biếng đó. Thu Nhi lo lắng đến mức sắp khóc, nhưng tiểu thư nhà nàng ta lại thong thả ung dung. Hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra rắc rối lớn như nào. Tiêu Vũ Hiên sáp lại, cười nói, xú nha đầu, vì một a hoàn mà đắc tội với công chúa được sủng ái nhất đương triều. Cô không sợ công chúa tìm cô tính sổ sao? Thế nào, hay là cô nhận ta làm lão đại? Về sau lão đại đây sẽ che chở cho cô. Cố Thanh Hy liếc xéo hắn ta một cái, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Dựa vào ngươi cũng muốn làm lão đại của ta? Mấy đời Tiêu gia chúng ta đều lập công lớn, cha ta lại là đại tướng quân của Dạ quốc, nắm trong tay 10 vạn đại quân. Đại ca ta chiến công hiển hách, nhị ca ta cùng thượng quan phu tử được mệnh danh là đệ nhất tài tử. Lẽ nào còn không đủ che chở cho cô? Những người ngươi nói đến đều là người nhà của ngươi. Còn ngươi thì sao? Tiêu Vũ Hiên bị chẹn họng. Ta là đích tử Tiêu gia. Sau này mọi thứ của cha ta đương nhiên sẽ là của ta. Cố Thanh Hy mỉm cười đầy tao nhã, giống như đóa sen trắng nở rộ trên núi tuyết, khiến mọi người kinh diễm. Muốn ta nhận ngươi làm lão đại cũng không phải không thể. Nhưng ngươi phải trả lời 3 câu hỏi của ta. Nếu ngươi không trả lời được, ngươi phải nhận ta làm lão đại. Về sau tỷ sẽ che chở cho ngươi. Câu hỏi là gì? Cách chương.